Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 147, tuyệt vọng nụ cười. Thượng, Sabaody quần đảo, số 13 khu vực, trong quán rượu, tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon bưng chén rượu. Lại là không có nửa điểm nhấm nháp chén rượu Trung Mỹ tửu tâm tư. Vua hải tặc trợ thủ đắc lực, Minh Vương, Rayleigh lúc này thời điểm giống như là đang suy tư cái gì. Giống như, không ngừng lung lay chén rượu, hai mắt lại là vô thần, suy nghĩ đã là trôi hướng nơi xa, trôi hướng cả tòa Sabaody quần đảo phía trên. Rayleigh, gần nhất người rất ít đi ra ngoài, là bởi vì ở trên đảo những cái kia nạn dân sao? Là Saki nha, ngươi làm xong. Suy nghĩ bỗng nhiên bị Saki đánh gãy. Rayleigh đầu tiên là cười cười, chợt liền thật sâu thở dài, nói ra, ai, nói lên ở trên đảo những cái kia khó tránh khỏi, ta cũng cảm giác đau đầu. Muốn nói Sở Dịch tiểu huynh đệ muốn giết sạch thiên hạ tất cả thiên long người, cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi xem một chút thánh địa Merizoa nô lệ bị Sở Dịch tiểu huynh đệ sau giải phóng. Sabaody quần đảo phía trên nhiều hơn bao nhiêu người. Những người này đã từng thân là thiên long người nô lệ. Trên thân đều lạc ấn lấy sỉ nhục ấn ký. Muốn bình thường sinh hoạt là hoàn toàn không thể nào. Dù sao hải quân cũng tại bắt Sở Dịch tiểu huynh đệ giải phóng những thứ này nô lệ đây. Cho nên dần dà, không có sinh hoạt nơi phát ra bọn họ khẳng định là muốn biến thành nạn dân. Mà đảo truy cập, nhiều như vậy nạn dân, xác thực, thật là rất phiền phức đâu. Nói, Rayleigh hai mắt dần dần biến đến ngốc trệ, giống như là lại lâm vào trầm tư đồng dạng. Saki hiển nhiên là thói quen Rayleigh gần nhất một đoạn thời gian thói quen ngẩn người. Cho nên đốt một điếu thuốc thơm về sau, liền yên lặng làm bạn tại Rayleigh bên người. Đương nhiên, chỉ dựa vào Rayleigh là không có cách nào nghĩ ra giải quyết nạn dân phương pháp. Dù sao thì liền hải quân bản bộ Marineford hải quân nguyên soái Sengoku đều đau đầu Sabaody quần đảo những thứ này nạn dân vấn đề đây. Cứ việc thiên long người nắm giữ nô lệ chính là trên thế giới ngầm thừa nhận ác liệt sự kiện. Có thể chiến nước cũng là người, cũng là biết nô lệ sinh hoạt đến cùng đến cỡ nào thê thảm. Cũng là bởi vì như thế, hải quân bắt nạn dân thời điểm có thể nói là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không phải vậy Sabaody quần đảo phía trên nạn dân sớm đã bị bắt hết. Từ đâu tới đến phiên Rayleigh đau đầu? Thế mà, cái này khiến Sengoku, Rayleigh đều vô cùng đau đầu vấn đề. Saki lại là biết rõ một cái biện pháp giải quyết, chỉ tiếc nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng nói cho Rayleigh thôi. Mà phương này pháp cũng là để Rayleigh tổ kiến một cái đoàn hải tặc, mang theo vô số nạn dân ở trên biển một lần nữa kiếm ăn. Nhưng cứ như vậy nạn dân vấn đề là giải quyết, Rayleigh lại muốn đi phía trên đường xưa. Saki không muốn trông thấy quy ẩn sơn lâm Rayleigh lại ra khỏi núi, đạp vào chinh phục vùng biển hòn đảo. Nàng càng ưa thích Rayleigh giống như là như bây giờ bồi bạn chính mình, trải qua khoan thai tự đắc sinh hoạt. Có thể đứng đắn Saki cùng Rayleigh yên lặng đợi ở nơi đó, hưởng thụ lấy một lát an bình lúc bỗng nhiên thời khắc phóng ra lấy Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát. Rayleigh bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngay sau đó hai mắt chính là trợn tròn lên, thì thào hướng về phía Saki nói ra, ta cái wow, sở dịch tiểu huynh đệ thế mà mang theo mấy cái khó lường ra hỏa đến. Nói xong, Rayleigh tranh thủ thời gian xông ra quầy rượu, trước đi nghênh đón Sở Dịch. Saki nghe thấy Rayleigh cảm thán về sau, cũng là hiếu kỳ Sở Dịch đến cùng là mang theo cái gì người trở về Sabaody quần đảo. Chưa từng nghĩ mới vừa đi ra quầy rượu cửa lớn thời điểm, nhìn thấy Sở Dịch bên người mấy vị, Saki chính là hoàn toàn chấn kinh tại nguyên chỗ. trong đầu trống rỗng, gáp, lại là hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như gáp trở thành tiểu sở dịch tù binh. Muốn nói sở dịch bên người Tiger, Saki đã từng là gặp qua, cho nên Tiger đi theo tại sở dịch bên người, Saki là không thể nào kinh ngạc. Còn Mihawk, Smoker, Lucci bọn người, Saki đang thu thập tình báo thời điểm, cũng là biết bọn họ đều đi theo sở dịch tại Sát Thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Chỉ có gặp cái gì thời điểm hải quân anh hùng, hải quân truyền kỳ nhân vật thế mà cùng sau lưng Tu La. Nhìn hắn yên lặng đi theo sở dịch cước bộ dáng. Quả thực cũng là vẽ phác thảo thành một bộ thật không thể tin cảnh tượng mà. Đến mức Rayleigh, sớm tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, Rayleigh chính là phát hiện gặp khí tức. Dù sao bọn họ trước kia tại trong hải vực ngang dọc thời điểm, thế nhưng là từng có vô số lần giao phong đây, cho nên cảm giác được gặp tồn tại lúc Rayleigh thì giống như Saki ngạc nhiên gặp vì sao có thể đi theo sở dịch bên người. Nhưng không đợi Rayleigh hướng về phía gặp đặt câu hỏi, người lão gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này thời điểm, gặp đúng là trước toát ra một bộ giật mình biểu lộ đến. Chỉ Rayleigh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra, Rayleigh, người cái tên này thế mà vẫn giấu kín tại ta không coi vào đâu. Ngay tại Sabaody quần đảo, người cái này đáng chết hỗn đản. Coi quyền, đây là cái gì tình huống? Cơ hồ là tại gặp vừa dứt lời thời điểm, sở dịch còn tưởng rằng làm lão bằng hữu gặp Rayleigh có thể thật tốt trò chuyện vài câu đây, thế nhưng là sở dịch đoán đúng bắt đầu, lại là không thể đoán đúng kết cục, dù sao ai cũng không có cách nào tưởng tượng, gặp nhìn thấy Rayleigh sau phản ứng thế mà lớn như vậy. Có thể nói là tại vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là đột nhiên cực nhanh tiến tới hướng Rayleigh phương hướng. Nhưng gặp đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ là để sở dịch có chút mộng bức. Lại là không có cách nào tránh thức thương tới Rayleigh, bởi vì thì tại gặp hướng về phía Rayleigh xuất thủ trong nháy mắt, phát ra linh hồn năng lượng sở dịch, đã là dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế lại gặp. Chợt, tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác dưới, sở dịch phát hiện Rayleigh cũng không có muốn phản kích ý tứ. Liền biết gặp cùng Rayleigh ở giữa chỉ sợ có cái gì ẩn tình. Cũng là bởi vì như thế, chỉ là tại gặp quyền đầu, thì phải rơi vào Rayleigh trên lồng ngực thời điểm, kịp thời ngăn cản gặp mà thôi. Sau đó, nhìn lấy gặp cứng ngắc tại Rayleigh trước mặt bộ dáng, sở dịch đi ra phía trước, cười hỏi, gặp, nhìn thấy Rayleigh đại thúc không cần thiết kích động như vậy. Ôm ấp một chút liền tốt, làm gì muốn xuất quyền đâu. Hừ, ngươi tên tiểu quỷ này tranh thủ thời gian giải khai ta trói buộc. Ta phải thật tốt cho cái này hỗn đản nhất quyền. Nghe lấy sở dịch lời nói, gặp chán nổi gân xanh lên, phẫn nộ nói ra, chính là cái này ra hỏa. Đầu tiên là qua chén ta, về sau lại đem ta ví tiền cho trộm đi. Sau cùng muốn tính tiền thời điểm, ta tìm không thấy ví tiền trả tiền. Người biết ta tại cái quầy rượu kia bên trong làm thuê bao lâu mới đem nợ còn hết sao? Huy, huy, cái gì gọi là trộm ngươi ví tiền? Rõ ràng cũng là ngươi uống say thời điểm cho ta tốt à? Nói bậy, ta coi như uống say, làm sao có thể đem ví tiền cho ngươi? Rõ ràng là ngươi uống say thời điểm phải cứ cùng ta chơi xúc xắc. Sau cùng ngươi đem ví tiền bại bởi ta, cũng là ngươi trộm, không, là ngươi thua cho ta. Mắt thấy gặp, Rayleigh hai người hoàn toàn thì là một đôi tên dở hơi. Tựa như là Mihawk giống như Tiger, cho nên nhìn lấy hai người cãi lộn bộ dáng, sở dịch thật sự là lười chen vào nói. Chợt cùng Saki lên tiếng chào hỏi, sở dịch liền mặc kệ ở nơi đó tranh cãi gặp. Rayleigh hai người, mang theo Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci bốn người trực tiếp đi vào trong quán rượu, cười hỏi hướng Saki nói. Saki, gần nhất ngươi cùng Rayleigh qua thế nào? Hải quân không có gây phiền phức cho các ngươi sao? Hải quân ngược lại là không có tìm. Ngược lại là tiểu sở dịch. Ngươi cho chúng ta thêm phiền phức không ít đây. Ồ, hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch hỏi lần nữa. Ta cho các ngươi thêm phiền toái gì? Ngươi không biết. Gặp sở dịch hoàn toàn là một bộ hoang mang trạng thái. Saki liền giải bận rộn tu la. Giống như căn bản là không có thời gian chú ý thánh địa Merizoa sự kiện đến tiếp sau phát triển. Tiếp lấy chính là hít sâu miệng thuốc lá, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Tiểu sở dịch, xem ra ta là nhất định phải mang theo ngươi tại Sabaody quần đảo phía trên chạy một vòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.